Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1384, màu lửa đỏ trái cây. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, đạp đạp đạp, tôi nhiên lăng không đạp đi. Hướng phía vách đá phía trên bước nhanh, để cho tiện dò xét. Liền tinh linh huyễn thạch đều đem ra hết. Hắn ngược lại muốn nhìn, bí mật gì có thể từ hắn mí mắt phía dưới chạy đi. Đây là, khi hắn tăng lên đến nhất định cao độ thời điểm, đã bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Bày ở trước mặt hắn, là một đạo tử sắc màn sáng, đem mảnh không gian này đều cho bao phủ ở trong mặt. Tại trên màn sáng này khảm nạm lên 6 khối tử sắc tảng đá. Một đại ngũ tiểu, đem khối lớn tảng đá vây quanh ở trong mặt, tảng đá mặt ngoài u quang lưu truyền, vừa nhìn chính là chúng dở cho quỷ. Ha ha, quả nhiên có bảo bối. Thấy được này mấy tảng đá, Tô Nhiên trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, hướng phía những cái này tảng đá bắt tới. Khác Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, tất cả quá trình một chút trở ngại đều không có gặp được. Rất nhẹ nhàng liền đem một bộ tảng đá cho thu vào bàng quang. Răng rác, tấm gương vỡ vụn thanh âm vang lên, màn sáng trong chớp mắt tiêu thất. Tất cả trong không gian tràn ngập cỗ này hấp lực, tại một giây sau đã tiêu thất hầu như không còn. Cũng chính là, tại Tô Nhiên trong lúc vô tình, liền đem từ trường cho phá hủy. Đoán chừng liền hệ thống đều cân nhắc không đến, sẽ xuất hiện Tô Nhiên loại này khác loại. Liền hấp lực từ trường cũng có thể bỏ qua. Loại này phá trận phương thức cũng thật là hiếm thấy. Những cái này tảng đá, lại có thể sản sinh từ trường. Quay đầu lại đặt ở trong lãnh địa, như vậy lại nhiều hơn một phần phòng ngự năng lực. Không tệ không tệ, Tô Nhiên nội tâm vui thích, vừa nghĩ tiếp tìm hắc hổ đòi hỏi chòm râu, lại bị nham trong khe một vòng hồng quang hấp dẫn lực chú ý, ồ, còn có bảo vật. Chấm, ôm trong lòng tâm tình kích động, Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt lăng không chạy tới, qua này đến khe hở, này mới phát hiện, bên trong chỉ là một cây thực vật. Phía trên treo 3 khỏa màu lửa đỏ trái cây, mà kia bôi hồng quang, chính là từ trên người trái cây tản mát ra. Ngay sau đó, một cỗ huyết tinh khí từ trong khe nước truyền ra. Điều này làm cho Tô Nhiên toàn thân run lên. Trong chớp nhoáng này, thật giống như viễn cổ mãnh thú dương miệng lớn dính máu. Bầy ở trước mặt hắn, bất cứ lúc nào cũng là đều có loại bị thôn phệ cảm giác. Tô Nhiên cảm giác toàn thân khung xương cũng bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Gốc cây thực vật này quá nguy hiểm, bản năng có chút kháng cự tiếp cận nó. Bất quá, càng nguy hiểm thực vật, nói rõ phẩm giai càng cao. Này 3 khỏa trái cây, nhất định có được không thể tưởng tượng năng lực. Nói không chừng, này là trái ác quỷ, ăn có thể biến thành cục tẩy người. Tô Nhiên liếc mắt phía dưới hắc hổ. Thấy nó còn tại đằng kia điên cuồng gặm ăn lấy thú thi. Nào có công phu để ý tới chính mình, cũng liền không được có chỗ cố kỵ, trực tiếp móc ra tân tủ quốc, hướng phía khe nứt khai thác lại. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được mỏ đồng một khối. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, thật ra khiến Tô Nhiên sửng sốt, nguyên lai chỗ này đông sơn. Còn là một tòa có được vô hạn tiềm lực quặng mỏ. Này, đây cũng quá hí kịch tính a. Tất cả nội dung cốt truyện không gian có tự mình một người. Có thể nào nuốt trôi này một tòa núi quặng, thật là vô nghĩa đấy. Tô Nhiên trong lòng nhịn không được độc miệng, ra sức khai thác, những khoáng thạch này đối với hắn mà nói như muối bỏ biển. Sử dụng, ảnh thạch máy kiểm soát, bảo sơn áp đỉnh kỹ năng. Một lần cần 300 khối mỏ đồng thạch, điểm này tảng đá căn bản không đủ tiêu xài. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền buông xuống đảo quáng tâm tư, chuyên tâm hướng phía kia gốc thực vật hạ thủ, chỉ cần có thể móc ra. Lần này Đông Sơn hành trình, đã làm cho, kế tiếp trong vài phút, Tô Nhiên lấy được mấy khối mỏ đồng, còn có một khối ngân quáng, nơi này xuất khoáng tỷ lệ còn là rất cao. Đáng tiếc không có thời gian ở chỗ này trì hoãn, đang đào ra cái một người cao đại động, hắn này mới đi tới trước mặt thực vật, khoảng cách gần quan sát gốc cây thực vật này, phát hiện trái cây thịt quả bão mãn, còn có màu lửa đỏ nhan sắc phủ lên, làm cho người ta muốn ăn mở rộng ra, hận không thể hiện tại liền hái kế tiếp, nhét vào trong miệng đi, nếm thử rốt cuộc là vị đạo trưởng nào đó, có thể tô nhiên nơi đó có lá gan này, vừa rồi liền bị dọa đến phía sau lưng lạnh cả người. Hiện tại để cho hắn đi ăn, nô tỳ làm không được a. Tục ngữ nói, sắc thái càng tươi đẹp cây nấm, xà gì, độc tính càng mạnh, mà trái cây kia thực nếu cũng kế thừa loại này đặc tính. Kia chết đã có thể oan, tô nhiên dùng giỏ xét thuật quét thực vật một vòng, sửng sốt không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Thuộc tính trực tiếp là dấu chấm hỏi, điều này làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thêm chút suy nghĩ, quyết định trực tiếp nhổ tận gốc, đến lúc đó đạt được về loại này trái cây nhiệm vụ nhắc nhở. Kia chẳng phải đơn giản nhiều, nghĩ tới đây, tô nhiên trực tiếp đưa tay bắt lấy thực vật gốc, dùng sức ra bên ngoài nhổ. Đáng tiếc chính là, bất luận hắn ra sao dùng sức, cũng không thể dung chuyển căn này thực vật, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra hắn đòn sát thủ. Đó chính là, đem nó móc ra, cái cuốc trên tay, mọi sự không lo, tô nhiên lại bắt đầu đau khổ bức khai thác kiếp sống. May mà hắn đào quáng thuật đẳng cấp tương đối cao, còn có tân thủ cuốc chống đỡ mài thuộc tính, tiêu hao ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, liền thực vật mang cây tất cả đều đào lên, răng rác, một đạo khe nứt đột nhiên hiện ra, từ vừa đào ra vị trí bắt đầu nhanh chóng xuống lan tràn. Phía dưới truyền ra từng trận ầm ầm thanh âm, cả mặt đất đều tại rung động, tận thế mới có cảnh tượng, xuất hiện ở trước mặt tô nhiên. Không tốt, muốn sụp, tô nhiên thần sắc kịch chấn, cũng không dám lần nữa do dự, trực tiếp đem một bả nhét vào đại khố, vội vàng nhảy ra này hang, hướng phía dưới bỏ chạy. A, tiểu cương thi không rõ xảy ra chuyện gì. Lại có thể cảm nhận được chủ nhân kia cấp bách tâm tình. Đi theo bên cạnh của hắn nhảy lên, tốc độ cũng không so với tô nhiên chậm bao nhiêu. Giống, đang tại gặm ăn hắc hổ phát hiện nơi đây dị thường. Trong mắt cũng không xuất hiện bối rối thần sắc, ngược lại là lộ ra kích động biểu tình. Không được đi để ý tới nơi đây biến cố, tiếp tục gặm ăn lấy phía dưới thú thi. Hổ huynh, chờ ăn, chạy mau a, thấy được này đầu vì mỹ thực mà không muốn sống hắc hổ. Tô nhiên hận không thể tiến lên đạp nó một cước, không có mệnh, cho dù ăn no có gì dùng, chẳng lẽ đây là cái gọi là ăn no rồi tốt hơn đường sao? Nhưng mà, hắc hổ không có chim hắn, tiếp tục tại kia ăn không ngừng, bẹp lấy miệng, khỏi phải nói nhiều thơm, tại đây khẩn cấp thời khắc. Tô nhiên có chút hối hận cho hắc hổ nhiều như vậy thú thi. Đây không phải biến tướng hại nó sao? Nó nếu ngủ, tìm ai hết nhiệm vụ đây? Móa, mặc kệ, thật sự không được, đem nó móc ra. Tô nhiên đối với cái này loại ngoan cố hắc hổ một chút sinh khí đều không có. Thu hồi tiểu cương thi, bay thẳng đến đường cũ bỏ chạy, muốn chạy khỏi Đông Sơn đỉnh phong. Vậy an toàn, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, này địa chấn rằng co không có bao lâu, liền lắng xuống, trần chờ đợi một hồi, nhìn lại này đầu hắc hổ, tô nhiên lúc này mới lại cố lấy dũng khí, đi vòng vèo trở về, không có biện pháp, nhiệm vụ không hoàn thành, không thể lãng phí này cơ hội quý giá, này chòm dâu, chỉ có thể tìm hắc hổ đòi hỏi, đây chính là giá trị 100 tiên tệ. Há có thể bỏ qua, giống, một sóng vừa bình, một sóng lại lên, tô nhiên trả lại không có trở lại hắc hổ bên người. Vách đá nội bộ truyền ra đại lượng giống lên một tiếng. Âm thanh này cùng hắc hổ có một chút tương tự, xem ra hẳn là đồng loại của nó. Cách chương.